Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 83, kết giao. Hạc Chân Nhân như trước chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền nói xong luyện chế ích cốc đan lúc hết thảy yếu điểm. Mà còn sót lại nửa ngày thời gian bên trong, liền là Khương Thanh Ngư bọn người ở tại trong phòng học tự hành luyện chế đan dược. So với linh khí hóa tia thuật tới nói, ta ngược lại cảm thấy luyện đan thuật nan độ lớn hơn. Bởi vì có Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách ra. Chỉ, Khương Thanh Ngư tại linh khí trên sự khống chế thiên phú cũng không tính thấp. Lại thêm khống thần thuật đã tu luyện tới tầng 3. Cho nên, Khương Thanh Ngư tại tu luyện linh khí hóa ti chi thuật lúc, ngược lại cũng không có người bên ngoài nói tới khó khăn như vậy. Nhưng là, luyện đan nhưng cùng tu luyện pháp thuật bất đồng. Mặc dù đều cần kỹ nghệ bên trên thuần thục, nhưng là, cái trước đối luyện đan người tại dược lý dược tính nhận biết bên trên, có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu. Một khi ký ức có chút sai lầm, như vậy, luyện đan người rất có thể liền bước đầu tiên tinh luyện tạp chất đều biết xảy ra vấn đề. Càng khỏi phải nói phía sau phiền phức tạp thứ tự, mà đi qua trước sau 3 ngày học tập, Khương Thanh Ngư cũng cuối cùng tại từ luyện đan tiểu bạch thành công thượng thủ. Cũng tại khóa phía sau cố gắng luyện tập bên dưới, đem chính mình viên thứ nhất cửu phẩm ích cốc đan luyện chế thành công ra đây. Chỉ là, bởi vì ở phía sau dung hợp dược dịch lúc xuất hiện tì vết, cho nên, Khương Thanh Ngư luyện chế ích cốc đan chỉ có thể coi là trung phẩm. Trọn vẹn không đạt được Sơn Hải Minh bán tiêu chuẩn. Sơn Hải Minh đối đan dược phẩm chất có cực kỳ nghiêm khắc đem khống. Nếu không phải thượng phẩm, Sơn Hải Minh chính là hết thảy xem cùng với phế đan xử trí. Chấm ngoặc kép, nhìn xem đan lô bên trong 7 khỏa màu vàng nâu đan hoàn. Khương Thanh Ngư mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hắn vẫn là đem trung phẩm ích cốc đan ném tới lò luyện đan cái khác phế thải trong thùng. Trung phẩm đan dược bên trong tuy có tạp chất, nhưng tại bên ngoài cũng là có nhất định thị trường. Dù sao, cũng không phải là hết thảy tu sĩ đều có thể thường xuyên mua được thượng phẩm đan dược. Lời tuy như vậy, nhưng Khương Thanh Ngư cũng không có ý định lại hướng trở về nhặt được. Sau đó để Hỏa Thiềm Thư nghỉ ngơi một hồi phía sau, liền ngựa không dừng vó tiếp tục bắt đầu hắn luyện đan con đường. Luyện đan thuật cơ sở dạy học tại ngày thứ 3 liền đã triệt để kết khóa. Như muốn tiếp tục học tập đến tiếp sau phương diện luyện đan cao thâm tri thức, thì cần muốn nội các thành viên lấy điểm cống hiến đổi lấy giờ dạy học. Tại sau đó 4 thiên thời gian bên trong, Khương Thanh Ngư bọn người ở tại tiếp tục học tập y đạo trụ cột tri thức đồng thời, còn phát triển tính học tập cái khác y đạo nội dung. Tỉ như Cửu Châu y học lịch sử, y dược cổ văn, đơn thuốc học, phía trong trải qua giáo trình, thần nông y kinh, châm cứu học, vu y tạp đàm, độc vương trải qua chờ một bản so một bản sâu y đạo học sách, mà học được cuối cùng, cho dù như Khương Thanh Ngư như vậy thần thức thiên phú không tồi tu sĩ, đều có một loại hoa mắt váng đầu siêu phụ tài cảm giác. Tốt, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong a, đa tạ chân nhân, ngày cuối cùng chương trình học là từ tại vu độc nhất đạo nghiên cứu thâm sâu u mộng chân nhân tiến hành giảng giải. Mặc dù giảng nội dung rất là tối nghĩa, nhưng đối với có độc đạo truyền thừa Khương Thanh Ngư tới nói, lại có không ít cảm ngộ. Từ nay về sau, các ngươi nếu như còn muốn theo lão thân nơi này nghe giảng bài, liền muốn cầm điểm cống hiến tiến hành đổi lấy. Tốt, hôm nay liền đến dừng ở đây a, dặn dò xong một câu cuối cùng, U Mộng chân nhân liền thật sâu nhìn tại trận 9 người một cái. Sau đó liền chống xà trượng, bước chân hơi trầm xuống rời đi phòng học. Ca, ta nghe nói, U Mộng chân nhân là xuất thân từ thập vạn đại sơn miêu cương cổ nữ. Không những am hiểu sâu phóng độc chi thuật, hơn nữa còn có cực kỳ diễm lệ dung mạo. Thế nhưng là, hôm nay xem xét, tựa hồ cùng trong truyền thuyết có cực lớn ra vào a. Chấm ngoặc kép, gặp U Mộng chân nhân đã rời khỏi. Ngồi ở hàng sau Đỗ Nhược liền tại Đỗ Hành bên tai nhẹ nhàng thuyết đạo. Hư, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung. Nghe được Đỗ Nhược dám ở sau lưng nghị luận thần phủ cảnh tu sĩ, Đỗ Hành Tại cắt ngang Đỗ Nhược, đồng thời cũng không quên dùng ánh mắt xéo qua hướng cửa phòng học nhìn lại. Thần phủ cảnh chân nhân há lại là người ta có thể tùy ý nghị luận. Huống hồ, cái khác liên quan tới U Mộng chân nhân truyền ngôn, ngươi đều quên mất a. U Nhiên một giấc chiêm bao, Độc Tịch ngàn dặm, nghe được Đỗ Hành nhắc nhở, Đỗ Nhược lại là nhún vai. Mặc dù còn nghĩ đến cãi lại vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không có kể tại miệng. Chư vị, này 7 ngày chương trình học như là đã kết thúc. Chúng ta muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm, cũng coi là chúc mừng một lần. Nghe vậy, nguyên bản đang nghĩ ngợi đứng dậy rời đi phòng học Khương Thanh Ngư không khỏi ngẩng đầu lên, hướng phát biểu người nhìn lại. Tân Di sư huynh nói đúng, chúng ta cùng một chỗ bên trên lâu như vậy khóa, cũng coi là đồng môn, lẽ ra ăn một bữa cơm chúc mừng một lần. Nghe được Tân Di đề nghị, ngược lại là mấy ngày nay an tĩnh dị thường Liễu Trầm Hương trực tiếp đứng lên, nụ cười ôn hòa phụ họa Tân Di lời nói. Hai chúng ta cái cũng đói, vừa vặn có thể cùng đi. Xem như từ nhỏ đã tại tán tu trong hội sờ soạng lần mò Đỗ Hành huynh muội, sớm đã được chứng kiến quá nhiều tình người ấm lạnh, cho nên nếu thân vì đại tông đệ tử Tân Di có thể dẫn đầu hướng bọn hắn phát ra yêu cầu, Đỗ Hành huynh muội tự nhiên không lại mất hứng khước từ. Thật có lỗi, ta còn có chuyện thì không đi được, hôm nào lại quy ước. Cái thứ ba nói chuyện chính là Lý Ngoan, mà hắn lại không có tiếp nhận Tân Di mời, chỉ là ôm quyền nói tiếng xin lỗi, trực tiếp khởi thân rời đi. A Di Đà Phật, cực nhọc đạo hữu, bần tăng còn có chút việc cần hoàn thành, tha thứ ta lần này vô pháp phò ước. Nói xong, vô tâm chắp tay trước ngực, hướng đám người được rồi một cái Phật lễ, lập tức cũng đứng dậy rời đi phòng học. Gặp đây, Tân Di chỉ là điểm một chút đầu, lần nữa ấm giọng hướng còn lại ba người hỏi, vậy các ngươi đâu, có muốn cùng đi hay không ăn cơm? Mày rậm đại nhãn, mặt chữ điền mũi cao, nhìn xem hướng mình yêu cầu Tân Di. Khương Thanh Ngư đang yên lặng quan sát đối phương đồng thời cũng vui vẻ tiếp nhận mời. Nếu là Tân Di huynh đệ mời, chúng ta hai vợ chồng tự nhiên cũng không có không đi đạo lý. Cuối cùng đáp lại Tân Di mời, là một đôi tuổi chừng tại chừng 35 tuổi phu phụ. Mà này đối phu phụ lớn nhất đặc thù chính là hai người bọn họ thân cao. Nam tử tên gọi Lý Minh, mặt râu quay nón tỏ ra cực kỳ thô kệch, mà nữ tên gọi Triệu Nhu, tướng mạo ti tính không được đẹp mắt, nhưng cho người cảm giác lại hết sức ôn nhu thân hòa. Hai người bọn họ lúc ngồi ngược lại không có cái gì đặc biệt, nhưng một khi nếu là đứng lên, Triệu Nhu so Lý Minh đầy đủ cao một cái đầu, thân cao kém, để người từ xa nhìn lại, nhưng cảm thấy khôi hài đồng thời, lại mạc danh cảm thấy xứng. Đã như vậy, vì không chậm trễ đại gia tu luyện, chúng ta liền đi Sơn Hải Tháp tầng 3 linh thiện đường nếm thử dễ a, đồng ý. So với Khương Thanh Ngư lúc trước tại cá lúc ăn quả chua, rong rêu, linh thiện đường bên trong linh thiện, suýt nữa làm Khương Thanh Ngư tại chỗ nghẹn ngào ra đây. Chỉ là, cơm tuy tốt ăn, nhưng hắn giá cả cũng vượt xa đám người một ngày cơm bổ tiêu chuẩn. Nhưng tốt tại Tân Di tài đại khí thô, không những không có khiến người khác tiêu tiền, hơn nữa còn tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới, vụng trộm trả tiền. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, Tân Di cái này người không tệ, rất đáng được kết giao. Chấm ngoặc kép, ăn người miệng ngắn. Tại hưởng dụng dừng lại mỹ vị đồ ăn sau đó, Khương Thanh Ngư tại tán thưởng linh thiện đường đầu bếp thủ nghệ cao siêu sau khi, cũng cho Tân Di một cái chính diện đánh giá. Ta vừa rồi cấp đại gia điểm một bình linh trà, trà diệp ngửi rất thơm, nhưng không biết vị đạo thế nào, vừa vặn chúng ta có thể nhấm nháp một chút. Tiếp nhận Liễu Trầm Hương đưa tới chén trà, đang thưởng thức linh trà đồng thời, Khương Thanh Ngư cũng yên lặng đem Liễu Trầm Hương xếp vào đáng ra kết giao trong hàng ngũ. Đơn chương, liên quan tới quyển sách đơn chương nói rõ quyển sách rất chậm nóng. Cho tới bây giờ số lượng từ vừa mới viết đến 17 vạn chữ. Kịch bản cũng mới sơ bộ triển khai. Hà Bá Vấn đạo chủ tuyến liền là cá chép tu thần nói cố sự. đến tiếp sau chủ yếu nội dung cũng là quay chung quanh tại kiến lập thần vực, ngưng luyện thần chức, không biết có tính không kịch thấu bên trên, mà những này nội dung cũng sẽ ở quyển thứ hai, Hà Bá Chí Hướng, chính thức triển khai. Quyển thứ nhất tên là Cá Chép Chí Hướng. Cái kia cuốn chủ đề cũng là cá chép vấn đạo. Mà đối với quyển sách này đến cùng là tu tiên, vẫn là tu thần tranh luận. Ta tại nơi này muốn này rất rõ ràng nói cho đại gia. Là tu thần, là tu thần, là tu thần. Chỉ là quyển thứ nhất cá chép còn không có thành thần mà thôi. Đại gia không nên gấp gáp a. Cuối cùng vẫn là muốn cường điệu một điểm. Quyển sách rất chậm nóng, nhưng là không biết bơi. Tác giả mặc dù cũng nghĩ nhanh chóng đem kịch bản triển khai, nhưng là ta hay là muốn dựa theo chính mình đại cương nhạc dạo vững bước tiến lên kịch bản, bảo đảm nội dung logic trước sau như một với bản thân mình tính. Cuối cùng, cũng cảm ơn mọi người có thể đuổi tới cuối cùng, cũng cho ra chân tình thực cảm đề nghị. Trở lên liền là nhằm vào Hà Bá vấn đạo chủ tuyến đơn chương giải thích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.